A Quy Chính Truyện, chương 3, bi kịch tình yêu. Góc truyện audio.com. Có kẻ nói rằng, nhiều người thường ước ao gặp được đối thủ của mình khỏe như cọp, dữ như cát, có thế thắng trận mới thỏa thích, nhược bằng yếu như cừu, như gà con, thì dù có thắng cũng vô ích. Lại còn có những người, lúc thắng rồi, mắt nhìn thấy kẻ thù của mình hồi trước, bây giờ đứa chết cũng đã chết rồi. Đứa hàng cũng đã cúi đầu van xin cắn cơm, cắn cỏ rồi, thì trên đời không ai là địch thủ với họ nữa, không ai chống chọi với họ nữa, không ai là bạn bè, là lứa tác với họ nữa, chỉ một mình vỏ võ, chẳng ai hơn. Tự khắc họ cảm thấy lạnh lùng, cô đơn, hiu quạnh, và cũng cảm thấy nỗi đau đớn của sự thắng trận. Nhưng A Quy của chúng ta thật chưa hề cảm thấy có cái trạng thái hiu quạnh nói trên. A Quy là một người bao giờ cũng hớn hở tự đắc. Phải chăng đó chính là cái biểu hiện đủ chứng tỏ rằng văn minh tinh thần của Trung Hoa nhà ta quả là bậc nhất trên hoàn cầu? Thì các người xem, A Quy lòng đang phơi phới kia kìa. Tuy nhiên, cuộc thắng trận này có làm cho A Quy cảm thấy trong tâm hồn y khang khắc thế nào ấy? Y nhẹ nhàng rảo bước trên con đường làng một lúc lâu rồi hớn hở đi về đền Thổ Cốc. Lẽ ra, theo lệ thường, A Quy đã ngả lưng ra kéo khò khò một giấc rồi. Ai ngờ hôm ấy, y lại không tài nào nhắm mắt được, y cảm thấy đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ có cái gì là lạ. Nghe nó cứ nhờn nhờn khác mọi hôm, phải chăng trên gò má cô tiểu hồi nãy có tí dầu tí mỡ gì đã dính vào đây? Hay là chỉ vì sờ vào gò má cô tiểu mà bây giờ trơn lì như thế này? Cha thằng A Quy, đồ tuyệt tự, A Quy còn như văng vẳng bên tai bấy nhiêu tiếng chửi. Y nghĩ bụng, phải rồi, đã là đàn ông thì phải có một người vợ, tuyệt tự thì rồi ai cúng cơm cho, phải có một người vợ, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, mà làm cái kiếp quỷ đói như nhược ngao ngày xưa thì trong đời người còn gì thảm thiết bằng. Kể ra ý nghĩ này của A Quy thật đúng với kinh truyện thánh hiền thủ trước hết sức. Chỉ tiếc một điều là từ nay trở đi, A Quy không tài nào kiềm chế nổi cái nỗi lòng canh cánh của y nữa. A Quy mơ màng, đàn bà, sư cụ sờ được, trao, đàn bà, đàn bà, đàn bà, A Quy vẫn mơ màng. Chả ai biết tối hôm ấy, A Quy mãi đến mấy giờ mới ngáy. Nhưng đại khái là sau lúc nhận thấy hai đầu ngón tay nhờn ưa như vậy thì y cảm thấy tâm hồn nhẹ nhàng. Phơi phới hẳn lên, đàn bà, A Quy vẫn cứ mơ màng. Chỉ chừng ấy, chúng ta cũng đã biết cái giống đàn bà nó nguy hiểm là dường nào rồi. Đàn ông nước Trung Hoa nhà mình phần đông vốn có thể thành ông hiền cả. Chỉ tai hại vì một lũ đàn bà mà thành ra hỏng hết. Nhà thương xưa kia vì một con đát khỉ mà mất nước nhé. Rồi đến nhà Chu cũng vì một con bao tự mà tan nát cơ đồ nhé. Đến như nhà Tần, tuy sử sách không hề chép phân minh, nhưng chúng ta cũng cứ cho là bởi vì đàn bà đi. Vị tất đã sai, lại còn đồng trác nữa, thì rõ ràng là bị con điêu thuyền hãm hại đứt đi rồi. A Quy vốn là người hiền lành trung hậu, chúng ta không biết rõ y có từng được một vị tôn sư nào dạy lễ nghĩa cho hay không. Nhưng đối với cái đạo nam nữ hiểu biệt thì y xưa nay vẫn giữ nghiêm lắm. Một mặt khác, đối với dị đoan, tà thuyết, như đối với cô tiểu và chú Tây giả chẳng hạn, thì thật y có cái chính khí không hề dung thứ bao giờ. Học thuyết của y có thể tóm tắt như sau. Phàm là tiểu thì nhất định có tư tình với sư cụ. Và phàm là đàn bà con gái mà đi ra đường thì nhất định đi ve chai. Người đàn ông đang trò chuyện cùng người đàn bà đằng kia thì tất là có tăng tiệu gì rồi chứ chẳng không? Để trừng trị lũ chúng nó, A Quy vẫn luôn luôn lườm chúng nó bằng một cặp mắt dữ tợn. Hoặc cố ý nói to lên mấy câu thọc can cho chúng nó chết cả ruột đi được. Còn nếu ở chỗ hẻo lánh thì y lén ra đằng sau ném cho một hòn sỏi vào lưng. Thế mà ai ngờ sắp đến tuổi nhi lập rồi, A Quy lại bị một cô tiểu ám hại làm cho tâm hồn cứ phơi phới lên. Xét theo lễ giáo thì tâm hồn phơi phới lên vì một người đàn bà thật là điều không nên có. Cho nên đàn bà quả là đáng ghét. Giá như hôm ấy, cặp má cô tiểu không có chất gì nhờn nhờn thì A Quy đâu đến nỗi như người bị bùa mê. hay là giá cặp má cô ta có một lần vải che hẳn đi thì có lẽ A Quy cũng không phải mê mẩn rồi. 5-6 năm về trước, trong một rạp hát chật ních người, có một lần A Quy đã véo vào đùi một mụ nào. Nhưng vì con có manh quần, nên không đến nỗi mê mẩn như hôm nay. Đằng này con tiểu kia lại không biết che đậy đi như thế cho. Điều đó đủ thấy dị đoan thật là khảo, A Quy vẫn cứ mơ màng. Đàn bà, đối với bọn con gái mà y cho là nhất định chỉ đi ve chai. A Quy đã nhiều lần để ý đến chúng nó xem sao. Nhưng chúng nó tuyệt nhiên chưa hề cười với y bao giờ cả. Và trong lúc trò chuyện với đàn bà, y đã cố ý chờ đợi. Thế mà chúng nó cũng tuyệt nhiên không nói đến chuyện tăng tiệu nọ kia. À, đó cũng là một điều làm cho đàn bà đáng ghét thật. Chúng nó chỉ toàn là đạo đức giả cả. Hôm đó, A Quy ở nhà cụ cố họ Triệu, giã gạo một ngày trời. Ăn cơm tối xong, y ngồi hút thuốc dưới nhà bếp. Nếu làm công ở nhà nào khác thì ăn cơm tối xong là y đi về nhà. Nhưng ở nhà cụ cố, cơm tối lại ăn sớm hơn các nhà khác. Ngày thường ở nhà này ăn cơm xong là đi ngủ ngay. Lệ không được đỏ đèn. Chỉ có hai trường hợp đặc biệt. Một là ngày cậu Tú còn chưa thành đạt thì tối lại. Cậu có thể đỏ đèn lên xôi kinh nấu xử. Hai là lúc nào A Quy đến làm công thì cũng được phép đỏ đèn lên mà giã gạo đêm. Vì cái ngoại lệ này nên hôm ấy, trước lúc đi giã gạo, A Quy còn ngồi hút thuốc, vú ngò, người ở gái duy nhất trong nhà cụ cố họ Triệu, rửa bát đĩa xong cũng chéo mày ngồi trên chiếc ghế dài mà nói mấy câu chuyện xì xăng với A Quy. Cụ bà ấy mà, hai hôm nay không ăn một hột cơm nào đâu nhé, chả là cụ ông muốn mua nàng hầu. A Quy nghĩ bụng, đàn bà, con vú ngò, con mẹ gái quá này nó cũng, mà mợ Tú cũng đến tháng 8 này thì ở cữ đấy nhé. A Quy vẫn mơ màng, đàn bà, bụng ống điếu xuống, A Quy đứng dậy, vú ngò con nói lại nhài, mợ Tú nhà ta, chấm, bỗng A Quy xông tới quỳ sụp xuống trước mặt mụ. Chúng ta cùng nhau, chúng ta, nào, im phăng phắc trong chốc lát, ôi giời ơi là giời ơi. Mụ vú ngẩn đi một lúc, bỗng run cầm cập, chạy ra ngoài la to. Mấy tiếng kêu sau cùng của mụ nghe hình như xen lẫn trong tiếng khóc. A Quy quỳ trước bức tường cũng ngẩn ngơ một lúc rồi hai tay vơ quàng lấy cái ghế không. Từ từ đứng dậy, tựa hồ cảm thấy có điều gì không hay. Y thấp thỏm trong bụng, vội vàng nhặt cái tẩu thuốc, dắt vào thắt lưng, định đi giã gạo thì đốt một tiếng. Rồi nghe như tuồng đòn cứ đánh một thôi vào đầu, y vội quay lại, đã thấy cậu Tú đứng trước mặt, tay cầm một cái đòn tre to tướng. Đồ làm giặc, thằng này, mày, cái đòn tre cứ nhắm đầu A Quy mà bổ xuống. A Quy đưa hai bàn tay lên ôm lấy đầu, thành ra đòn tre cứ đánh vào mấy đốt tay. Đau nhói, A Quy chạy thẳng ra khỏi nhà bếp, đòn tre vẫn bổ vào lưng một thôi khá lâu. Hoàng ba tàn. Cậu Tú dùng tiếng quan thoại chửi theo, A Quy chạy vào nhà giã gạo, đứng một mình, còn thấy ngón tay tê đi, và còn nhớ ba chữ, hoàng ba tàn, câu chửi bằng tiếng quan thoại này ở làng Mùi xưa nay chưa hề ai dùng. Chỉ có những người tai mắt hay lui tới cửa quan mới dùng đến. Cũng vì thế mà nghe có vẻ đáng sợ hơn tất cả những tiếng chửi khác. Và do đó đã để lại trong đầu óc A Quy một ấn tượng rất sâu sắc. Và lại lúc đó, A Quy cũng đã quên bẵng cả ý nghĩ về đàn bà lâu nay vẫn ám ảnh tâm hồn y, nhưng sau trận đòn trận chửi đó. A Quy cho câu chuyện như thế cũng gọi là yên đi. Và cảm thấy chẳng có gì đáng lo nghĩ nữa. Y lại cứ đi giã gạo như thường. Giã được một chốc, y thấy bước, nghỉ tay, sẽ cởi áo ra. Đang cởi áo thì nghe ngoài kia có tiếng xôn xao. Bình sinh A Quy vẫn thích xem những đám ồn ào. Tức thì y lần theo tiếng ồn ào chạy ra xe. Cứ thế lần mò vào tận nhà cụ cố. Rời nhá nhem nhưng y cũng nhận thấy trong đám người tấp nập. Xôn xao đó, có cả bà cụ cố đã hai ngày trời không có hột cơm nào trong bụng. Cả thím Bảy Châu nhà bên cạnh. Cả hai bác Triệu Bạch Nhãn, Triệu Tư Thần. Hai người bà con chính tông với nhà cụ cố, mợ Tú tay dắt vú ngò ra khỏi buồng nhà dưới, miệng nói, nào, vú cứ ra ngoài này, chuyện gì mà lẩn vào trong buồng định, thím Bảy Châu đứng cạnh cũng nói gom, thì ai chả biết U là người chính đính, không thể như thế mà lại định làm liều. Vú Ngò chỉ nức nở khóc, miệng lẩm bẩm, chẳng ai nghe rõ ra cái gì cả. A Quy nghĩ, hừ vui quá, con mẹ gái quá này định giở cái trò gì thế này. Rồi chạy đến bên Bác Triệu Tư Thần, có ý dò xem câu chuyện đầu đuôi thế nào. Bổng cụ Cố Triệu vùn vụt chạy tới, tay cầm cái đòn tre to tướng. Thấy đòn tre đó, A Quy sực nghĩ ra rằng câu chuyện này với trận đòn hồi nãy nhất định có dính dáng với nhau. Quay mình lại ý định chạy trở về gian nhà giã gạo. Bắt đầu chiếc đòn tre đã chắn ngang đường về. Thế là y lại quay trở lại. Đâm đầu chạy thẳng, cố nhiên là lùi ra phía cửa sau. Không mấy chốc, y đã về đến đền Thổ Cốc. Ngồi một hồi, A Quy nghe tuồng như da thịt có vẻ rờn rợn và cảm thấy rét. Số là tuy đã sang xuân nhưng thời tiết ban đêm vẫn còn chưa lấy gì làm ấm. Ở trần vẫn còn khó chịu. Sực nghĩ lại cái manh áo cô còn nằm ở nhà họ Triệu. A Quy muốn đi lấy về, nhưng lại sợ cái đòn tre của cậu Tú. Giữa lúc ấy, Bác Khán Lằng đã từ ngoài cửa bước vào. A Quy, con mẹ mày, cả đến người ở nhà cụ Triệu mà mày cũng trêu ghẹo được. Thật là mày làm giặc, mày báo hại tao cả đêm hôm qua không nhắm mắt được tí nào. Con mẹ mày, rồi mắng cho một chàng như thế. Vân vân, A Quy cố nhiên không hề cãi lại nửa lời. Cuối cùng, vì là ban đêm, nên món tiền đưa Bác Khán uống rượu cũng phải gấp đôi lên. Những bốn quan, A Quy không có một đồng tiền nào trong túi đành phải đem cái mũ lông cừu gán cho Bác Khán. Y lại còn phải ký một tờ cam đoan, thừa nhận năm khoản sau. Một, sáng hôm sau, phải đem một cặp nến đỏ, thứ nặng một cân, và một bao nhang đến nhà cụ Cố tạ tội. Hai, phải chịu hết tiền phí tổn biện lễ trừ tà thắt cổ cho nhà họ Triệu. Ba, từ nay trở đi, không được bén mảng đến nhà họ Triệu nữa. Bốn, nếu sau này Vú Ngò có việc gì bất chắc thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Năm, không được trở lại nhà cụ Cố đòi tiền công giã gạo. Và xin lại cái áo còn bỏ lại hôm trước. Cố nhiên A Quy phải nhận tất. Khốn một nỗi, y không còn một đồng xu nhỏ. Cũng còn may là đang mùa xuân nên cái mền bông cũng không cần cho lắm nữa. Y bèn đem cầm lấy 20 quan tiền để thi hành bấy nhiêu khoản trong tờ điều ước. Sau lúc mình trần trùi trụi phủ phục trước cụ Cố, A Quy ra về, vẫn còn thừa lại một ít tiền. Nhưng y cũng không nghĩ đến việc chuộc cái mũ lông cừu. Y đem uống rượu hết, còn bên nhà cụ Cố cũng không thấy nói gì đến việc cúng bái chư tà gì cả. Bấy nhiêu hương đèn đều cất đi để khi nào cụ Cố bà lên chùa lễ Phật sẽ dùng. Còn tầm áo rách thì nửa to cất đi để đến tháng 8 này mợ Tú ở cữ dùng làm tã lau nước tiểu cho em bé. Và nửa nhỏ, nát quá, thì dùng đóng vào gót dép của Vú Ngò. Cách chương.